Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1025, chuẩn bị vạn toàn. Ân, liền tu luyện này đạo công pháp đi. Hỗn độn võ tông phẩm cấp, Đại La Kim Cương, võ kỹ thì liền muốn cái này hư không thủ a. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được hỗn độn võ tông cấp công pháp. Đại La Kim Cương thể, trung tiêu hao 50 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được hỗn độn võ tông cấp võ kỹ. Hư không thủ, trung tiêu hao 50 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, vương khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới. Hỗn độn võ tông, nhất phẩm, công pháp, Đại La Kim Cương thể võ kỹ. Hư không thủ trang bị, không khoác lác giá trị. 200 kinh nghiệm, 0.4000 Đại La Kim Cương thể, nhưng đem tự thân hóa thành kim cương, đao thương bất nhập, có nhân thể hóa binh chi năng. Hư không thủ, một trưởng đánh ra, nhưng tại bên trong hư không xuyên thấu mà qua, giết địch từ trong vô hình. Vương Khai híp mắt, có chút hài lòng công pháp cùng võ kỹ năng lực, ngược lại thôi động ý niệm đem hệ thống giao diện quan bế. Lật tay đem phương thiên họa kích lấy ra ngoài. Vương Khai, nơi này là nơi nào? Vì cái gì ta cảm giác mình rất yếu? Giống như ngay cả nơi này phòng ở đều bổ không ra đâu. Phương thiên họa kích bên trong thôn thiên thú, ngữ khí có chút ảo não kêu lên. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Thầm nghĩ cái này hỗn độn giới bên trong ẩn chứa chính là hỗn độn chi lực. Bất luận cái gì đều không thể phá vỡ. Nếu không đạt tới hỗn độn cấp võ giả, đừng nói bổ ra phòng ốc, cho dù là một khối tiểu thạch đầu đều là bổ không nát. Lúc trước bị cái kia Lôi Vân Thương Hải Hồng Trần đạo nhân bắt giữ đến hỗn độn giới, nếu không có hắn lực lượng tại dưới người mình, sợ là ngã chết, mặt đất đều không có một điểm tổn hại. Hồng Trần đạo nhân, võ thánh cấp cường giả, đại thánh sao? Áp lực tốt đại a. Nhớ tới vị kia Hồng Trần đạo nhân, Vương Khai lông mày không tự kìm hãm được thật sâu nhăn lại. Không thể không nói, Hồng Trần đạo nhân mang đến áp lực là thật quá lớn. Mới đầu còn cho rằng cái kia Hồng Trần đạo nhân chỉ là hỗn độn võ thánh đâu, lại không nghĩ rằng hỗn độn giới bên trong hỗn độn võ vương về sau chính là đại năng chi cảnh. Duy nhất cùng thánh dính dáng cũng chỉ có cái kia cường đại nhất thánh chi cảnh. Cái gọi là hỗn độn võ thánh, chắc hẳn liền là hỗn độn giới bên trong thánh giả a. Có thể hay không đem phương thiên họa kích đẳng cấp tăng lên tới hỗn độn giới bên trong binh khí tiêu chuẩn? Vương Khai cau mày, âm thầm thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh, tại hỗn độn giới bên trong, binh khí tổng cộng có hai đại vẽ điểm. Một, vì hỗn độn võ đồ đến hỗn độn võ vương, theo thứ tự từ yếu nhất nhất phẩm thần binh đến mạnh nhất ngũ phẩm thần binh. Hai, thì làm đại năng cảnh đến đại thánh cảnh, theo thứ tự từ yếu đến mạnh nhất, chia làm 1-7 giai. Chủ ký sinh, lấy ngươi bây giờ vốn có khoác lác giá trị, cùng giai cấp thần binh vô duyên, cho dù đem phương thiên họa kích đề thăng làm phẩm cấp thần binh, tiêu hao tất cả cũng chỉ có thể tăng lên tới tứ phẩm, cùng hỗn độn võ tông tướng xứng đôi. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, thầm nghĩ trọn vẹn 200 khoác lác giá trị, toàn bộ dùng không có, cũng chỉ có thể đem phương thiên họa kích tăng lên tới tứ phẩm thần binh. Phải biết, hỗn độn võ tông cấp công pháp và võ kỹ, một cái mới cần 50 điểm khoác lác giá trị, nhưng cái này nhấc lên thăng lại trọn vẹn cần 200. Bởi vậy có thể thấy được, tại hỗn độn giới bên trong có thôn thiên thú thôn phệ người khác lực lượng binh khí, nó tác dụng càng lớn. Về phần cái kia lấy giai luận cấp thần binh thì căn bản không có tư cách kia đạt tới. Hệ thống mặc dù nói rất rõ ràng, nhưng khinh bỉ chi ý lại là cực kỳ rõ ràng. Đổi mới xong hệ thống là thật có chút đáng giận. Vương Khai lắc lắc lông mày thầm nghĩ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể vung tay lên, thản nhiên nói, vậy liền đem phương thiên họa kích tăng lên tới tứ phẩm thần binh a. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem phương thiên họa kích tăng lên đến tứ phẩm thần binh hỗn độn thôn thiên kích. Lần này trung tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem khoác lác giá trị toàn bộ hao hết. Từ bình dân, nhảy lên trở thành chả là cái cóc khô gì tên ăn mày. Mong rằng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Được nghe liên tiếp hai đạo nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt đã đen chìm như mực. Ông, cùng lúc đó, phương thiên họa kích cũng là phát sinh biến hóa. Từ hai màu đen trắng, biến hóa thành màu xanh. Cùng hỗn độn chi lực giống nhau nhan sắc. Triệt để lột xác thành hỗn độn thôn thiên kích. Nếu không có nhìn ngươi có thôn phệ người khác lực lượng bản sự, ta cũng không trở thành tiêu hao nhiều như vậy khoác lác giá trị. Vì ngươi tăng lên phẩm cấp, tại hệ thống bên trong dùng khoác lác giá trị hối đoái một kiện tứ phẩm thần binh, cũng mới 50 điểm khoác lác giá trị. Ai, thôi, Vương Khai lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Rõ ràng chiếm tiện nghi, vẫn còn khoe mẽ, lão nương đều xem thường ngươi. Tăng lên về sau hỗn độn thôn thiên kích, lực lượng lập tức cứng rắn lên, lơ lửng tại Vương Khai trước mặt. Có thể cong có thể thẳng khinh bỉ không ngừng. Đối với cái này, Vương Khai vung tay lên. Trực tiếp đem thu nhập hệ thống bên trong. Bị hệ thống trào phúng thì cũng thôi đi. Ngay cả binh khí, đều như thế ngỗ nghịch. Xem ra, thần chí càng đại đông tây. Vậy càng là chán ghét cực kỳ. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới. Hỗn độn võ tông, nhất phẩm, công pháp. Đại La Kim Cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, không, 4.000 nhìn lướt qua hệ thống giao diện. Vương Khai cảm thấy vậy coi như hài lòng, chỉ ít đạt đến hỗn độn võ tông cảnh cường giả, đồng thời, lại có võ kỹ cùng công pháp, cùng tứ phẩm thần binh. Công pháp có thể gia tăng càng một cái tiểu cảnh giới chiến lực. Võ kỹ đồng dạng, tứ phẩm thần binh cũng được. Đồng thời, hỗn độn thôn thiên kích, còn có một cái có thể thôn phệ người khác lực lượng uy năng. Chung nhưng càng ba phẩm cấp giết địch, Vương Khai híp mắt âm thầm suy nghĩ. Như thế liền vậy chứng minh, mặc dù mình chỉ là hỗn độn võ tông nhất phẩm, lại nhưng càng tam phẩm, đối chiến thậm chí nghiền ép hỗn độn võ tông tứ phẩm cường giả. Càng quan trọng vẫn là công pháp bên trong tiềm ẩn công năng. Chẳng những có thể tăng lên càng một cái tiểu cảnh giới chiến lược, càng có thể đem thổi ngưu bức thu hoạch được thưởng tăng gấp đôi. Tại cái này chiến vương vương triều bên trong, mạnh nhất hỗn độn võ vương, thì chỉ có chiến vương một cái. Còn thừa hỗn độn võ tông thì là mạnh nhất. Chỉ cần lại thổi hơn mấy cái ngưu bức, bản thiếu gia tự nhiên nhưng đứng hàng đệ nhị cường giả. Ai, bản thiếu gia thật là trâu rồi cái đại bức nha. Phong tao đến cực điểm, không người có thể địch, thật là hỗn độn giới đại hạnh, có bản thiếu gia xuất hiện, hỗn độn giới từ đó đem phong vân dũng động, khắp nơi là khai gia uy danh. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm, được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc càng hài lòng. Thầm nghĩ quả nhiên tăng mấy lần, dĩ vãng đều là thổi một cái ngưu bức, chỉ cấp 1.000 kinh nghiệm cùng 10 điểm khoác lác giá trị. Mà bây giờ, thì là 2.000 kinh nghiệm, 20 điểm khoác lác giá trị. Như thế liền vậy đại biểu, đột phá cảnh giới tốc độ, càng nhanh mà bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, một đêm nghỉ ngơi, có thể nói là Vương Khai trải qua thời gian dài, ngủ đẹp nhất một lần. Nếu không có bên ngoài xảo nhi kêu to gõ cửa, Vương Khai sợ là đều có thể ngủ lấy cái 3 ngày 3 đêm. Mau dậy đi, công chúa cho ngươi đi qua. Nếu là đã chậm, tự gánh lấy hậu quả a. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai mở hai mắt ra, có chút bất mãn lắc lắc lông mày. Ngồi dậy, chỉ cảm thấy hạ thể có chút phồng lên, cực kỳ không dễ chịu. Cúi đầu xem xét phía dưới. Mới là bỗng nhiên phát hiện, nhất trụ kình thiên, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.